Còn cách trị liệu nhiễm trùng đường tiểu hữu hiệu nhất là thay thận, Lưu Duy An và vợ cũng đã nghĩ đến, hơn nữa đã đi bệnh viện làm đăng ký. Nhưng gần 20 vạn đồng tiền phẫu thuật, gia đình này thật không đủ sức. Năm trước, từng gặp được một người hợp thận với Diệp Đông Mai cũng đồng ý hiến cho, nhưng Lưu Duy An cũng không thể lấy làm vui vì tiền phẫu thuật và phí tổn tương quan, chỉ có thể bỏ cuộc. Trước mắt, Diệp Thiên nói vòng tay này có thể đáng giá hơn 15 vạn. Nhất thời khiến Lưu Duy An thấy được hy vọng, có được 15 vạn đồng này, mình lại đi tìm thân bằng cố hữu mượn một chút, không phải có thể thay thận cho vợ được hay sao? Tiểu Diệp, vậy cái vòng cháu còn muốn không? Không cần có nghĩa là chấp nhận để vợ hắn nằm đó. Chuyện liên quan đến bệnh tình của vợ, Lưu Duy An nói chuyện cũng có chút run rẩy. Diệp Thiên là người duy nhất nhận định đây là huyết ngọc thiên nhiên. Nếu hắn không nói dối, chính mình chỉ sợ lại là cao hứng hụt nhất thời. Bởi vì đồ này dù đáng giá, bán không được cũng công toi. Lúc Lưu Duy An nói chuyện, ngón tay Diệp Thiên đang nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay huyết ngọc, ánh mắt đột nhiên sáng lên một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói: "Chú Lưu, cái vòng này cháu muốn có hay không, chú cũng không thể giữ trong nhà, không tốt đối với bệnh của cô Diệp." Là vì cái gì? Lưu Duy An lặng đi một chút. Cái vòng này có quan hệ gì với bệnh của vợ mình chứ? Diệp Thiên nghĩ một chút nói: "Chú Lưu, cái vòng này là vật được khai quật. Bởi vì vị trí đặt trong mồ mả không đúng, có một chút âm sát khí. Đối với người bình thường mà nói, vấn đề không lớn. Nhưng đối với người bệnh mà nói, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Chiếc vòng này, nội âm sát khí và sinh khí may mắn cùng tồn tại, chứng minh mồ mả khai quật được nó là một chỗ phong thủy tốt. Nhưng vòng tay đặt ở vị trí không đúng, vừa thu dưỡng khí lại cũng lấy đi một ít âm sát khí. Kỳ thật muốn hóa giải nội âm sát khí của vòng tay cũng rất dễ dàng, cũng rất có nhiều cách. Ngoài Diệp Thiên dùng trận pháp đẩy âm sát khí ra ngoài, còn có một biện pháp đơn giản. Đó là tìm một cô gái trinh, đeo trong vòng 5-3 tháng có thể hấp thu hết âm sát khí, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến sức khỏe của người đeo nó. Nhưng đối với người phụ nữ vừa kết hôn mà nói, cái vòng này sẽ mang đến tai họa." "Tiểu Diệp, cháu nói cái gì vậy chú không hiểu?" "Ý của cháu là nói cô Diệp mang thứ này sẽ không tốt với thân thể sao?" Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An tỏ ra không hiểu, nhưng trong lòng cũng có một tia cảnh giác. Diệp Thiên vừa rồi còn thổi phồng cái vòng này là tốt, hiện tại lại nói nó không tốt đối với người bệnh. Chẳng lẽ muốn tâng bốc trước rồi ép giá sao? Nghĩ đến đây, Lưu Duy An cũng đã quyết định, nếu như Diệp Thiên thực dùng nguyên nhân này để đè thấp giá, mình cũng không thể nhường bước, bởi vì hy vọng chữa chạy cho vợ, tất cả đang trông chờ vào cái vòng này. Diệp Thiên không lưu ý sắc mặt của Lưu Duy An đã biến hóa, gật đầu nói: "Cái vòng này cho Lam Lam đeo cũng không sao, nhưng cô Diệp không thể đeo thứ này." Diệp Thiên cũng không nghĩ xa, hắn cảm thấy được đồ vật này nếu là cô mình thích thì mình mua đi cũng không thích hợp, cho nên đã nói ra chỗ hại của cái vòng này. Nhưng hắn lại thật không ngờ cái vòng tay này sau này thuộc về ai, Lưu Diệu An cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm cái vòng tay này có thể đổi được bao nhiêu tiền chữa bệnh cho vợ. Cho nên nghe thấy Diệp Thiên nói Lam Lam đeo cái vòng, Lưu Duy An nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây cũng chính là bình thường vợ hắn thường nằm trên giường sẽ không va chạm nên mới đeo. Nếu để con gái đeo, vạn nhất bể vỡ, chẳng phải là lấy tiền đem đi đốt sao? Lưu Duy An không hiểu tâm tư của Diệp Thiên, nói rõ ràng: "Tiểu Diệp, chú Lưu nói thật với cháu, bệnh của cô Diệp thực nghiêm trọng, trong nhà thực sự là không đủ sức. Chú đang nghĩ bán cái vòng này lấy ít tiền xem bệnh cho cô Diệp. Cháu nói có mua hay không đi?" "Chú Lưu, bệnh của cô Diệp cần bao nhiêu tiền?"

Nhưng sâu trong nội tâm, Vũ Thanh Nhã vẫn nghĩ mình còn là một đứa trẻ. Chuyện như vậy vẫn muốn tìm người lớn trong nhà để quyết định. Không được, chuyện này tạm thời không thể để cho ba anh biết. Đối với đề nghị của Vũ Thanh Nhã, Diệp Thiên liền bác bỏ. Từng ấy năm tới nay, Diệp Đông Minh vẫn luôn sống trong áy náy. Nếu tiếp tục biết em gái bệnh nặng, Diệp Thiên có thể tưởng tượng được sẽ là đả kích thế nào với cha. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, tốt nhất là chữa khỏi bệnh cho cô, sau đó từ từ nói cho cha Diệp Thiên biết thân phận của cô, có thể đẩy đi cái dư âm đau buồn kia đi. Diệp Thiên, không nói cho chú Diệp sao? Vậy thì tiền chữa bệnh làm sao bây giờ? Vừa rồi nghe nói chuyện với Lưu Duy An, Vũ Thanh Nhã đã hiểu Diệp Thiên muốn dùng tiền mua vòng ngọc này để trợ giúp cho cô chữa bệnh. Nhưng không nói với người trong nhà, Vũ Thanh Nhã không kiếm đâu ra hơn 10 vạn. Vũ Hạo Nhiên không giống Vệ Hồng Quân, cách bảo an con cái cũng khác nhau. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của Vũ Thanh Nhã cũng không có bao nhiêu. Điều này luôn có cách. Diệp Thiên cũng có chút phiền não. Chuyện học hành còn không làm khó được mình, chẳng lẽ bị tiền làm khó? Chẳng trách người xưa có câu một đồng tiền làm khó người anh hùng. Trầm ngâm một lúc sau, Diệp Thiên nói: như vậy đi, hay là chúng ta đi tìm cha của Vệ Dung Dung. Hơn 10 vạn đối với ông ấy mà nói không phải là cái gì to tát. Trải qua chuyện tai nạn xe cộ, Vệ Hồng Quân tuyệt đối tin tưởng Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên bày bố lại phong thủy căn phòng, mặc dù có một phần tài chính vẫn bị mất, nhưng vận may của Vệ Hồng Quân cũng tốt lên, liên tục mua tới mấy cổ phiếu, lại kiếm được không ít. Người Bắc Kinh thích nhất là nói chuyện phiếm, nhất là người làm ăn, thích tâng bốc chuyện mình đắc ý. Hơn nữa Vệ Hồng Quân xuất thân trong thành phố, lòng dạ cũng không thâm sâu. Mấy tháng sau, bằng hữu trong giới cũng biết có vị cao nhân xem qua phong thủy cho hắn. Những kẻ có tiền này càng tin tưởng phong thủy, không ít bằng hữu của Vệ Hồng Quân đều nhờ hắn đi tìm vị cao nhân kia để xem phong thủy, nhưng đều bị Diệp Thiên cự tuyệt. Gần đây, Diệp Thiên không phải thiếu tiền. Thứ hai, hắn cũng chưa suy nghĩ sau này mình có nên dựa vào nghề này kiếm cơm hay không. Trải qua mấy năm du lịch giang hồ, Diệp Thiên biết rõ ràng giang hồ hiểm ác, chỉ cần dính vào, nhiều khi không thể thoát thân. Nhưng lúc này Diệp Thiên cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần có người bỏ tiền, cho dù bày trận pháp cho người ta, Diệp Thiên cũng sẽ làm. Dù sao bệnh của cô một ngày thêm nặng một ngày. Diệp Thiên, anh vì sao tìm chú Vệ vay tiền hả? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trên mặt Vũ Thanh Nhã lộ ra vẻ thất vọng, gục đầu xuống thấp giọng nói: ba của em cũng có tiền, em có thể hỏi ông mà. Trong lòng Vũ Thanh Nhã, Diệp Thiên là bạn trai của cô, có chuyện gì hẳn là trước hết sẽ nghĩ đến mình. Nhưng phản ứng đầu tiên vừa rồi của Diệp Thiên chính là đi tìm cha của Vệ Dung Dung, không khỏi khiến tâm lý Vũ Thanh Nhã rối rắm. Đồ ngốc, em nghĩ cái gì thế? Thấy vẻ mặt của Vũ Thanh Nhã, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, lấy một tay ôm lấy Vũ Thanh Nhã nói: Thanh Nhã, anh biết chú Vũ có tiền, nhưng hơn 10 vạn dù sao cũng không phải con số nhỏ. Nếu em nói thật, chú Vũ nhất định sẽ nói cho ba anh biết. Như vậy, khác gì chính mình đi nói với cha chứ? Nghe Diệp Thiên nói vậy, Vũ Thanh Nhã nghiêng đầu một cái, suy nghĩ nói: Vậy không nói thật cho ba em là được. Em sẽ nói mình muốn mua cái vòng. Nói dối, mũi sẽ to lên đấy. Diệp Thiên cười, vuốt cái mũi của Thanh Nhã mở miệng nói: anh cũng không muốn bạn gái mình biến thành người nói dối. Được rồi, Thanh Nhã, chuyện này anh đã quyết định, lấy điện thoại cho anh đi. Anh mới là mũi to ấy. Vũ Thanh Nhã biết Diệp Thiên từ nhỏ cũng rất chín chắn, đã quyết định chuyện gì bất kỳ ai cũng sẽ rất khó thay đổi, lập tức chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra điện thoại. Alo,

Diệp Lâm Lan nhìn về phía em gái. Chị à, Duy An kinh doanh đồ cổ, chuyện này chị biết chưa? Thấy chị gật đầu, Diệp Đông Mai nói tiếp. Mấy người chị nhìn lúc nãy ở sân ý, chính là đến mua cái vòng tay của em. Tổng cộng bán 20 vạn đấy. Vừa rồi Duy An đi ngân hàng gửi tiền. Em bán cái vòng? Bán 20 vạn? Diệp Đông Lan không phải không gặp qua người có tiền, nhưng nghe thấy số tiền lớn như vậy vẫn là giật mình há to miệng. Hiện tại một tháng lương hưu của cô cũng chỉ 700-800 đồng, bao nhiêu năm mới có thể tích góp đủ 20 vạn đây? Đồng Mai, chị nói không phải là em gặp kẻ lừa đảo chứ? Chứ đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cái vòng đó chị cũng đã thấy, làm sao đáng giá 20 vạn được? Khi Diệp Đông Lan làm chủ nhiệm, không ít lần thấy chuyện người ta bị lừa, tính cảnh giác rất cao. Lúc này bà ta nghe xong lời em gái, phản ứng đầu tiên chính là bị bọn họ gạt. Chị xem, đây là chứng từ chàng trai đó viết, chứng từ mua bán. Diệp Đông Mai đem mẩu giấy Diệp Thiên vừa viết lấy ra, giao cho chị gái nói. Hơn nữa, số tiền kia Duy An đếm từng tờ một, cũng không phải tiền giả, bọn họ có thể gạt chúng ta sao? Bọn em biết cái gì, bây giờ kẻ lừa đảo luôn rất thông minh. Diệp Đông Lan nói xong, vỗ đùi. Thôi xong, Duy An theo chân bọn họ ra ngoài, sẽ không bị cướp chứ. Không được, chị phải ra ngoài xem sao. Chị làm sao vậy, vội vàng muốn đi đâu? Đang lúc Diệp Đông Lan vừa mới nhấc rèm định đi ra bên ngoài, Lưu Duy An đi vào sân. Ngay cửa khu tứ hợp viện có một ngân hàng công thương, nếu không phải tiện đường mua ghé chút thức ăn chín, hắn đã trở về nhanh hơn. Duy An, cậu không sao chứ? Tiền đâu? Tiền bị bọn hắn cướp đoạt đi rồi. Diệp Đông Lan còn mê muội mình ảo tưởng, liền hỏi Lưu Duy An số tiền kia. Chị tìm cái gì vậy? Chị à, em đem tiền đi gửi rồi. Chị xem, đây là sổ tiết kiệm. Lưu Duy An lặng đi một chút, lập tức phản ứng lại. Cái túi tiền kia là vệ Hồng Quân mang đến, lúc ấy cùng đi gửi tiền, gửi xong lại không thấy cái túi. Thật đúng là gửi đi rồi à? Trở lại phòng, Diệp Đông Lan nhìn thấy con số trên đó, thần sắc trên mặt hoài nghi cũng dần mất đi. Không ngờ Diệp Thiên này tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể làm chủ chuyện lớn trong nhà. Lưu Duy An đúng lúc này cũng hư hư thực thực, đang như ở trong mộng. Hôm nay xảy ra chuyện này có chút ly kỳ. Diệp Đông Lan đang cúi đầu nhìn sổ tiết kiệm, nghe Lưu Duy An nói vậy liền ngẩng đầu lên. Đợi một chút, Duy An, cậu lặp lại lần nữa, vừa rồi đứa bé kia tên là gì?